Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1746, Tấn Thăng Chân Tiên. Có người đến, Dương Phong đột nhiên quay người lại, hướng phương xa nhìn lại, phản ứng của ngươi rất nhanh đi. Dương Phong, lập tức lăn đi, nơi này cơ duyên không phải ngươi có thể nhúng chàm. Một đạo băng lãnh bá đạo âm thanh từ hư giữa không trung truyền đến. Một tên toàn thân còn quấn ma quang, tướng mạo anh tuấn, tản ra một loại duy ngã độc tôn khí tức nam tử tuấn mỹ. Từ hư giữa không trung từng bước một đi tới. Vũ Ma Hư Tiên, người cũng dám đến khiêu khích ta, muốn tìm cái chết sao? Dương Phong lành lạnh nở nụ cười. Một cỗ chân tiên cường giả khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Tên kia tuấn mỹ tuyệt luân nam tử là hoang cổ xâm lâm phụ cận Thiên Ma Thành Hư Tiên Mưa Ma. Mưa Ma tại Thiên Ma Thành bên trong, cùng bên trái Bằng Tại Vô Cực Thành bên trong địa vị đồng dạng, là Thiên Ma Thành thành chủ tâm phúc chiến tướng. Ít nhất có 6 tên hư tiên vẫn lạc ở trong tay của hắn. Thực lực cường đại vô cùng, là đỉnh cấp hư tiên cường giả. Chân tiên, ngươi lại nhưng đã tiến giai chân tiên. Vũ Ma Hư Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó dừng bước, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nghi. Dương Phong lạnh giọng quát lớn, cút, nếu không thì ta liền giết ngươi. Đây là ngụy trang. Dương Phong, ta điều tra qua ngươi. Ngươi cùng nhau đi tới, chết trong tay ngươi cường giả vô số kể. Nếu như ngươi tiến giai chân tiên, liền sẽ trực tiếp xuất thủ tới giết ta, mà không phải để cho ta cút. Vì lẽ đó, ngươi nhất định là ngụy trang thành làm thật tiên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại cái này thiên tiên trong động phủ thu được ngụy trang bí bảo. Ngươi có thể đi chết. Vũ Ma Hư Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười lớn một tiếng, bước ra một bước, xuất hiện tại Dương Phong trước người, một chảo xuyên qua hư không, hướng Dương Phong chộp tới. Cái kia một chảo phía dưới, vô tận ma tức giận bốc lên, từng đợt tử vong tức giận vờn quanh, ẩn chứa đáng sợ vô cùng phép tắc tử vong, lít nha lít nhít, hàng trăm triệu cường giả oan hồn. Tại cái kia một chảo bên trong hiển hiện, 9 đại hư tiên oan hồn hư ảnh hiển hiện, ngưng tụ hình thành một cái tử vong quỷ đầu, chấn áp hư không, hướng Dương Phong đánh tới. Không phải 7 tên hư tiên, mà là 9 tên hư tiên. Mưa Ma hết thảy giết chết 9 tên hư tiên. Dương Phong nhìn xem tử vong quỷ chảo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Ma Hư Tiên tu luyện phép tắc tử vong, mỗi chém giết một tên hư tiên liền có thể đem một tên hư tiên luyện hóa thành vì chính mình lực lượng một bộ phận. 9 đại hư tiên đồng loạt ra tay, sức mạnh đơn giản kinh thiên động địa, phổ thông hư tiên căn bản khó có thể chống đối. Vũ Ma Hư Tiên, người xác thực rất mạnh, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Dương Phong lành lạnh nở nụ cười, vận chuyển pháp tắc, thi triển pháp tắc thiên đao, đem hắn tại thế gian này dấu vết một chút chém chết. Để Mưa Ma linh hồn khóa chặt lập tức thất bại, thời không nhảy vọt, Dương Phong một cái thời không nhảy vọt, xuất hiện tại Vũ Ma Hư Tiên bên người. Thời không đứng im, một đạo bạch ngọc sắc quang mang từ Dương Phong thân trên tuôn ra, đánh vào Vũ Ma Hư Tiên trên người. Vũ Ma Hư Tiên thân thể cứng đờ, lập tức bị đông cứng tại cái kia trong một vùng không thời gian. Ngũ hành phá diệt kiếm, Dương Phong thừa cơ một đạo ngũ hành phá diệt kiếm trực tiếp chém xuống. Một đạo kiếm quang lập tức chạm tại Vũ Ma Hư Tiên trên người. Vũ Ma Hư Tiên bị lập tức một phân thành hai. Thiên tiên trong động phủ, một chỗ thần bí chi địa, bao phủ tại một tầng vạn vẹo quỷ dị ma trong sương mù, Thiên Ma Thành thành chủ đột nhiên quay đầu nhìn lại, Vũ Nhi vẫn lạc sao? đây là ta thiên ma thành tiến vào thiên tiên động phủ. Vẫn lạc tên thứ ba hư tiên, những cái kia đáng chết hỗn đản, chờ ta tiến giai thiên tiên đằng sau, nhất định sẽ đem các ngươi giết sạch, một tên cũng không để lại. Thiên ma thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, tiện tay đấm ra một quyền, một cái kéo dài vạn dặm khủng bố quyền mang từ trên trời hạ xuống, hướng về phía trước đánh tới. Phía trước kéo dài vạn dặm, cơ hồ vô cùng vô tận, cao to 2 mét, tản ra tạo vật cảnh đỉnh phong khí tức quái vật kinh khủng đàn. Lập tức bị xóa đi 1/3, những cái kia quỷ dị quái vật mặc dù bị xử lý 1/3, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng thiên ma thành thành chủ đánh tới. Thật là khiến người ta tâm phiền tiểu côn trùng. Thiên ma thành thành chủ nhíu mày, tiếp tục vung hai nắm đấm, đem những cái kia quỷ dị quái vật nhất nhất oanh sát. Tại thiên tiên trong động phủ, có vô số cơ duyên, cũng tương tự hung hiểm nặng nề, mạnh như thiên ma thành thành chủ, cũng không dám tại còn không có thanh trừ những quái vật kia thời điểm, mạnh mẽ xông tới cái kia một tòa thần điện. Thiên tiên động phủ nguy hiểm nặng nề, còn có quỷ tổ dạng này chân tiên qua lại, ta hiện tại muốn xung kích chi cảnh, vẫn là không muốn câu cá, thành thành thật thật ẩn tàng tự thân mới là vương đạo. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền trốn thiên ma thành thành chủ sách cổ bên trong, liền xem như chân tiên cảnh cường giả, cũng vô pháp tìm tới Dương Phong tung tích, để cho ta tới nhìn ngươi một chút truyền thừa. Dương Phong thi triển bí pháp, hướng Đại Nhật Kim Ô nhìn lại, đầu kia Đại Nhật Kim Ô quá khứ, lập tức một vừa phù hiện tại Dương Phong trước mắt. Tìm được, đây chính là đầu này Đại Nhật Kim Ô khai sáng chân tiên bậc bí pháp. Không hổ là chân tiên đẳng cấp cường giả khai sáng bí pháp. Quả nhiên huyền ảo tuyệt luân. Dương Phong nhìn xem đầu kia Đại Nhật Kim Ô khai sáng bí pháp, như si như say, tán thán nói, cái này một tòa tiên linh trì là Đại Nhật Kim Ô chỗ tu luyện, chính dễ dàng trở thành ta tiến giai chân tiên tư lương, có thể bắt đầu tu luyện. Dương Phong một bước bước vào bao phủ tại vô tận hỏa diễm chi trung hỏa diễm chi hải bên trong. Một cỗ ẩn chứa thái dương pháp tắc hỏa diễm nguyên lực, lập tức liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu hỏa diễm nguyên lực, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, để thăng chính mình tu vi, nương theo lấy từng đợt giòn vang, từng đầu ẩn chứa thái dương pháp tắc thái dương thần văn trực tiếp tại Dương Phong trong thân thể hiển hiện. Thái dương thần văn vừa phù hiện, Dương Phong lập tức có thể tốt hơn hấp thu hỏa diễm chi hải bên trong ẩn chứa thần bí nguyên lực, cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. Vô cùng vô tận hỏa diễm nguyên lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, quán chú nhập Dương Phong thể nội, trở thành hắn hỗn độn bất diệt thể tăng lên tài nguyên. Mỗi một cái hô hấp, Dương Phong đều đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại, làm Dương Phong đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 16 thời điểm, hắn toàn bộ thân thể một trận rung động, như cùng một cái hắc động đồng dạng, điên cuồng đem tiên linh trì bên trong hỏa diễm nguyên lực hết thảy hấp thu. Một loại cảm giác đói bụng từ Dương Phong thể nội truyền đến, phảng phất muốn thôn phệ linh hồn của hắn, thọ nguyên, hóa thành hắn tiến giai tư lương. Lúc này, tiên linh trì bên trong tất cả tài nguyên cũng đã tiêu hao đến sạch sẽ. Dương Phong chém giết áo trắng hư tiên, vũ ma hư tiên lấy được tài nguyên cũng đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản không có tài nguyên để đền bù tiến hóa cần có năng lực. Còn thiếu một chút, thêm lên trời tiên quả liền vừa vặn. Dương Phong một ngụm nuốt vào cái kia một cái thiên tiên quả. Một cỗ vô cùng thần bí lực lượng chui vào tứ chi bách hài của hắn, nhanh chóng bù đắp lấy tiến hóa đằng sau thân thể thâm hụt. nuốt cái kia một cái thiên tiên quả đằng sau. Dương Phong thể nội cái kia một cỗ lớn đói khát bị thỏa mãn. Linh hồn cùng thọ nguyên không có bị thôn phệ. Chân tiên thân thể rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành. Ta rốt cuộc tiến giai chân tiên. Dương Phong mở hai mắt ra. Hai mắt tinh quang chớp động. Thoải mái cười to. Chân tiên vô luận là tại vô cực đại thế giới. Vẫn là tại hỗn độn phế tích bên trong. Chính là nằm ở đỉnh điểm kinh khủng tồn tại. Nếu như Dương Phong lúc này rời đi thiên tiên động phủ. Hoàn toàn có thể khai sáng một cái cùng thần võ môn tương tự khủng bố thế lực. Một hồi hưng phấn cười to thanh âm. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta vừa mới tiến cấp chân tiên. Cần đại lượng tài nguyên vững chắc cảnh giới. Là thời điểm đi cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Dương Phong tâm niệm vừa động. Liền từ thiên ma thành thành chủ sách cổ ở trong đi ra. Một cái hoang vu vắng lặng. Băng lãnh không có một tia sinh cơ tàn phá cung điện di chỉ hiển hiện. Đại Nhật Kim Ô ngày xưa ở cung điện tất cả lực lượng. Cũng đã bị Dương Phong hấp thu hết sạch. Hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Rất nhiều nhìn như cổ lão thần bí di chỉ. Lại không có bất kỳ cái gì giá trị. Cũng là bởi vì bị Dương Phong dạng này cường giả. Hút khô tất cả lực lượng. Cái này thiên tiên động phủ mặc dù hạn chế hư tiên thời gian dài phi hành. Bất quá lại hạn chế không được chân tiên. Dương Phong bước ra một bước. Bay đến hư giữa không trung. Thiên tiên động phủ cấm bay pháp trận đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng. Tìm được. Dương Phong ánh mắt quét qua. Liền thấy tại phía xa ngoài trăm vạn dặm. Có một tòa từ pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn. Tại Linh Sơn Chi Đỉnh thì là có một tòa linh trì. Hắn bước ra một bước, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Một tòa từ pháp tinh tạo thành Linh Sơn trước đó, xuyên toàn thân áo trắng. Tuấn Mỹ tuyệt luân âm dương hư tiên, mở ra cực phẩm đạo khí âm dương đồ. Tạo thành nguyên một đám âm dương đại kết giới. Phá diệt hư tiên điều khiển lấy từng đạo phá diệt thần quang. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, đánh vào âm dương đại kết giới bên trên, nhấc lên một từng tia gợn sóng. Phá diệt thần quang khó có thể phá hủy âm dương đại kết giới. Một bên khác từng đạo hủy diệt thần quang, đánh vào âm dương đại kết giới bên trên, cũng là đem âm dương đại kết giới oanh ra nguyên một đám đáng sợ lỗ lớn. Thuận thế đánh vào âm dương đồ bên trên. Hủy diệt hư tiên một khuôn mặt ngạo mạn, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng quang mang nói. Âm dương hư tiên, nếu như ngươi đi theo ta, làm nữ nhân của ta có thể tha cho ngươi không chết. Âm dương hư tiên cắn răng hung hăng nói. Hủy diệt hư tiên, ta là nam nhân. Hủy diệt hư tiên lạnh lùng nói. Âm dương hư tiên, ngươi tinh thông âm dương pháp tắc. Nhưng nam nhưng nữ, thuật phòng the càng là ảo diệu tuyệt luân. Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Âm dương hư tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hủy diệt hư tiên, ta thế nhưng là vô cực thành 12 hư tiên một trong. Ngươi nếu là giết ta, vô cực thành thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Âm dương hư tiên tinh thông âm dương pháp tắc, nhưng nam nhưng nữ, cũng thường xuyên tại giữa nam nữ biến ảo, hoàn toàn không có tiết tháo, phụng dưỡng hủy diệt hư tiên cũng không có có chướng ngại tâm lý. Có điều, hắn hết sức rõ ràng, một khi hắn từ bỏ chống lại, rơi vào hủy diệt hư tiên trong tay, tất cả thân nhà đều sẽ rơi vào hủy diệt hư tiên trong tay. Hơn nữa tự thân cũng sẽ biến thành hủy diệt hư tiên khôi lỗi. Khổ không thể tả, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. http://www.sop.com/xt90316/22297304 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.